Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 564, tiểu biểu đệ lớn giác ngộ. Đại cô, ta đã tại khách sạn này cho các ngươi mở hai gian phòng. Các ngươi là cùng chúng ta về trước đi, còn là đi nghỉ ngơi. Tô Thần cầm hai tấm thẻ ra vào đi tới, cười dò hỏi, cái kia Tiểu Kiệt bọn hắn. Tô Hiểu Liên liếc mắt Trịnh Kiệt. À, ta tại Ma Đô mua phòng nhỏ. Tối hôm qua biểu đệ cùng chúng ta đi qua ở. Nhị cô cùng nhị cô phu liền cùng cha mẹ ta ở chung một chỗ. Tô Thần giải thích nói. Tô Hiểu Liên cùng Cố Thương đều là hơi sững sờ. Trong lòng có chút không quá dễ chịu. Quan hệ máu mủ đều cơ hồ đồng dạng. Dựa vào cái gì cái kia một nhà có thể ở bên trong. Bọn hắn liền muốn lại khách sạn. Đương nhiên, trong lòng khó chịu về khó chịu, khẳng định là không thể biểu hiện ra. Huống hồ bọn hắn còn có cầu ở Tô Thần. Tiểu Thần, đã có hai bộ phòng ở. Còn lại khách sạn làm gì? Đây không phải lãng phí tiền à. Đi lui đi, chúng ta cũng cùng các ngươi cùng nhau về nhà lại. Tô Hiểu Liên cười khanh khách nói. Cái này, Tô Thần có chút không hiểu thấu. Cái này đại cô lúc nào còn đau lòng tiền. Không có chuyện gì, tùy tiện ở đâu chịu đựng thoáng cái liền được. Ghế sofa đều có thể ngủ ngon mấy cái. Tô Hiểu Liên cười kiên trì nói. Đúng đúng, ta có thể ngủ ghế sofa. Bình thường xem tivi quá muộn thường xuyên ở trên ghế salon liền ngủ. Cố Thương vội vàng cười phụ họa đối với nhi tử liếc mắt ra hiệu. Cố Dịch gật đầu cười, ta cũng cảm thấy trong nhà càng tốt hơn, hiện tại thời gian cũng còn sớm, chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ tâm sự, dù sao đã lâu không gặp, lời nói đều nói đến phân thượng này, Tô Thần cũng không tốt lại nói cái gì. Được rồi, vậy ta đi trả phòng. Không uống rượu lão ngụ cùng đại cô lái xe. Hai chiếc xe một trước một sau theo khách sạn trở về nhà. Tô Thần xe để đại cô tại mở. Chính mình ngồi tay lái phụ. Đằng sau thì là ngồi đại cô phụ. Biểu ca Cố Dịch còn có tiểu biểu đệ Trịnh Kiệt. Mấy người tùy ý trò chuyện liên quan tới hắn cùng Lâm Vũ Manh chủ đề. Lâm Vũ Manh nếm qua tiệc rượu về sau. Liền đi theo nhạc phụ cùng nhạc mẫu đi về nhà. Nói như vậy, các ngươi là năm ngoái nghỉ hè thời điểm nhận biết. Cái này mua nhà ở cùng nhau rồi. Tiểu Thần, trước kia cũng không phát hiện. Ngươi cái này rất lợi hại a. Tô Hiểu Liên nắm chặt mà cười cười liếc mắt nhìn hắn. Tô Thần chỉ là cười khan hai tiếng. Xác thực không nghĩ tới. Trước kia biểu đệ ngươi lên cấp 3 thời điểm. Ngược lại là thường xuyên nghe tiểu cữu mụ nói rất nhiều nữ sinh đuổi ngươi. Còn cho ngươi viết thư tình. Bất quá ngươi đều không quá cảm mạo. Hiện tại làm sao đột nhiên tiến triển nhanh như vậy? Biểu ca Cố Dịch hiếu kỳ hỏi thăm. Khả năng đây chính là tình yêu đi. Tô Thần mỉm cười nhún vai. Phốp, Tô Hiểu Liên buồn cười. Thần ca, ngươi thật nghiêu. Trịnh Kiệt cười giơ ngón tay cái. Đại cô phụ Cố Thương cùng Cố Dịch cũng đều là cười ha ha. Sau khi cười xong, đại cô phụ lặng lẽ tại nhi tử trên đùi vỗ vỗ. Tỏ ý thời cơ không sai biệt lắm. Cố Dịch thu liễm nụ cười. Giả bộ lơ đãng hỏi. Đúng rồi, nghe nói biểu đệ ngươi mở nhà công ty. Thần Thiên Khoa Kỹ đúng không? Trịnh Kiệt nhìn một chút Cố Dịch. Vừa lại kinh ngạc nhìn về phía trước Tô Thần. Thần ca ngươi mở công ty rồi. Tô Thần sửng sốt một chút, sau đó gật đầu cười. Trước đó không lâu cùng mấy cái bằng hữu hùn vốn mở. Hôm nay trên tiệc rượu chúng ta bàn kia có vị Đào tổng, cùng nhà chúng ta nhà máy có lâu dài quan hệ hợp tác. Hắn nói cho chúng ta biết, người cái kia Thần Thiên Khoa Kỹ phát triển rất không tệ. Còn cùng Apple công ty đạt thành 10 ước đô la Mỹ hợp tác. Đại cô phụ Cố Thương cười tiếp lời gốc ra. Một bên Trịnh Kiệt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. đã bắt đầu hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Apple Kinty, 10 ước đô la Mỹ hợp tác. Tô Thần lần nữa cười gật đầu. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thần ngươi quả thực quá lợi hại. Cố Thương kích động tán thưởng. Biểu đệ, có thể cho chúng ta nói một chút ngươi làm sao làm được sao? Nghe nói công ty của các ngươi trước mắt đã có 2 khoản sản phẩm. Cố Dịch đồng dạng là ánh mắt sáng láng. Vận khí tương đối tốt. Công ty thiết kế ra mắt to tinh linh số 1 còn có ưu hóa tinh linh 2 cái này sản phẩm đều rất thành công. Nhất là ưu hóa tinh linh. Tô Thần cũng không có nói ra 2 khoản sản phẩm hoàn toàn là chính mình. Thiết kế, ưu hóa tinh linh, ông trời của ta, cái này phần mềm vậy mà là thần ca ngươi công ty làm. Trịnh Kiệt lớn tiếng kinh hô, thật nhanh lấy ra trong túi vừa mua không lâu một cái Android cơ. Ấn mở phía trên ưu hóa tinh linh phần mềm đồ tiêu. Quả nhiên phát hiện có Thần Thiên Khoa Kỹ logo xuất hiện. Sau đó, hắn lập tức mở ra trình duyệt, bắt đầu thẩm tra liên quan tới Thần Thiên Khoa Kỹ tin tức. Ưu hóa tinh linh ta cũng đang dùng. Trước đó vài ngày cái này phần mềm rất hỏa. Hiệu quả xác thực quá kinh người. Ta cũng nghe qua Thần Thiên Khoa Kỹ. Làm thế nào cũng không nghĩ ra là biểu đệ công ty của ngươi. Cố Dịch sợ hãi than nói. Hiện tại Internet mới kiếm tiền a. Giống chúng ta trang phục nhà máy loại này thực nghiệp. Đã rơi ở phía sau. Điện thương xung kích ảnh hưởng quá lớn. Nhà máy bên trong hiệu quả và lợi ích một năm so một năm kém. Cố Thương thở dài. Tô Thần giả vờ không nghe thấy. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe cảnh đêm. Ông trời của ta. Thật đúng là. Thần ca ngươi cũng quá trâu rồi. Đều cùng Tim Cúc tiên sinh bắt tay. Không được. Ta phải đem cái này ảnh chụp phát nhóm lộ ra bày xuống. Trịnh Kiệt trong miệng nghĩ linh tinh. Cố Thương cùng Cố Dịch hai cha con cũng hơi nhíu nhíu mày. Phát cái gì? Chẳng lẽ ngươi nói đây là biểu ca ta? Ngươi những bạn học kia liền có thể tin? Tô Thần trợn trắng mắt. Thử cùng tiểu biểu đệ trò chuyện. Cũng đúng nha. Trịnh Kiệt hơi sững sờ. Nhếch miệng nói. Phía trước ta vô luận nói như thế nào Tô Lâm là ta biểu ca. Những tên kia căn bản không tin. Vì lẽ đó à, ngươi cái này ảnh chụp phát ra ngoài, bọn hắn càng thêm sẽ không tin. Sách, chờ cái gì thời điểm, cần phải đem thần ca ngươi mang theo đi dọa một chút những tên kia. Đúng rồi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Cùng nhị cô bọn hắn về đảo thành. Trịnh Kiệt trầm ngâm một lúc lâu sau, bỗng nhiên ánh mắt kiên nghị thỉnh cầu nói, thần ca... Có thể hay không tại ngươi công ty cho ta tìm chuyện làm. Ta biết chính mình cái gì cũng không biết. Nhưng làm việc vặt chân chạy cái gì ta có thể làm. Cũng không cần tiền lương. Bao ăn bao ở liền được. Nha, giác ngộ rất không tệ a. Tô Thần vừa cười vừa nói. Cái kia nhất định, ngươi không biết. Đều nhanh ở nhà chơi 2 tháng. Nhàm chán chết rồi. Ta muốn cùng tận lực học một chút đồ vật. Trịnh Kiệt trầm giọng nói, được thôi, vậy ngươi liền lưu tại Ma Đô đi, ta an bài cho ngươi. Tô Thần gật đầu đáp ứng, thần ca, yêu ngươi chết mất. Trịnh Kiệt hưng phấn kêu to, cút đi. Tô Thần tức giận cười mắng, đại cô một nhà 3 người nghe lấy 2 người vui cười đùa giỡn. Trong lòng tư vị rất khó chịu, nhất là Cố Dịch, đồng dạng là biểu huynh đệ quan hệ. Nhưng Trịnh Kiệt cùng Tô Thần 2 huynh muội quan hệ rõ ràng phải thân cận rất nhiều. Trước kia hắn khả năng căn bản sẽ không để ý. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Tô Thần không hề nghi ngờ liền là một cái vàng óng ánh cột trụ. Tiểu thần, đại cô có chuyện muốn cầu ngươi. Mắt thấy cũng nhanh muốn tới. Đại cô Tô Hiểu Liên có chút nóng nảy. Rốt cục cắn răng nói ra. Tô Thần khóe mắt có chút nhảy xuống, trong lòng cảm thán nên tới chung quy vẫn là muốn tới. Trốn cũng tránh không khỏi. Chuyện gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.